2022, lời chào năm mới gửi đến tất cả các bạn thính giả của Quick and Snow Show. Chúc các bạn năm Mậu Tý này sẽ tậu đầy niềm vui và không còn tí buồn nào nữa. À mà không còn nỗi buồn nữa thì cũng hơi khó cho Quick và Snow ấy, tại vì Quick và Snow sẽ thất nghiệp mất. Bởi vì những khi buồn là những lúc con người cần chia sẻ nhất, phải không Snow? Cái gì? Nào, ngẩng mặt lên tí được không? Đấy, tại Quick ấy, đang đếm giờ, lại quên rồi đây này, đang 800 mấy nhở, lại phải đếm lại từ đầu á. Năm mới năm em là cau cau có, chán rồi. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 10 tháng 2, lại thêm không khí xuân đầm ấm nữa. Vậy nên chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không nói về tình yêu. Ôi nhìn Snow kìa, tay nàng thì đang mải đến tiền lì xì, thế mà miệng nàng vẫn thốt lên được hai chữ tình yêu. Quý không biết là người ta vẫn nói cuộc sống không thể thiếu tình yêu gì. Tiền thì có thể thiếu một tí cũng không sao, hàng hiệu có thể không mặc cũng chẳng chết, nhưng thiếu tình yêu một cái là nhăn răng ấy. Tôi vẫn nhăn răng đây này, có sao đâu. Quý thì phải gọi là nhăn nhở thì đúng hơn ấy. Anyway, các bạn thân mến, hôm nay sẽ là một chương trình đặc biệt dành riêng cho ngày lễ Valentine. Chúng ta sẽ trao giải cho bức thư tình hay nhất trong năm, cùng với sự xuất hiện của nhiều gương mặt thân quen của ngôi nhà chung của chúng ta trong suốt gần 10 năm qua. Hoặc là những con người tràn đầy tình yêu dành cho chương trình, cho những người bạn cùng sẻ chia, cho lứa đôi, cho cuộc sống. Hôm nay họ sẽ cùng Quick và Snow gửi đi thông điệp của tình yêu. Nào, hãy chuẩn bị khăn giấy cho những chuyện tình buồn, thắc ghi cho những chuyện tình vui. Here we go. Quick and Snow Show. Kosa, cô sinh viên nhỏ nhắn của trường đại học ngoại thương, bề ngoài cực kỳ nhí nhảnh nhưng bên trong lúc nào cũng đầy tâm trạng suy nghĩ, có thể gọi là bà già mang vỏ bọc em bé. Tuy nhút nhát nhưng Kosa lại thường xuyên bắt nạt các anh trong fan list, đặc biệt là anh Alex, sinh viên năm thứ tư trường đại học thương mại, đẹp trai công tử bột, mỗi bất tội đi đâu 5 phút cũng phải xin phép mama. Xin giới thiệu với các bạn cặp đôi Alex Kosa. Con bé ngốc nghếch quá đất này thì phải, biết người ta không yêu mình rồi mà vẫn yêu vẫn nhớ, ngu ngốc quá thể đáng. Em cũng không hiểu tại sao em lại ngốc như thế chứ. Chị Snow đã yêu đơn phương bao giờ chưa? Hôm nay anh chị invite chúng ta làm khách mời nên chúng ta có thể toàn quyền quyết định, do vậy em trai có thể xử lý vụ này được không? Yêu đơn phương cái gì, ai mà chẳng yêu đơn phương cơ chứ. Em yêu mấy lần rồi, lần gần đây nhất là em yêu anh nha sĩ, người đã cướp của em không chỉ hai chiếc răng khảnh mà còn cả trái tim non nớt. Đây, miền màn quá, tập trung vào chuyên môn đi. Em và người ấy là đồng môn 3 năm cấp 3 và là hàng xóm của nhau 9 tháng, còn là bạn thân của nhau 5 năm. Hồi cấp 3 bạn ấy từng nói thích em, nhưng em đã làm ngơ vì em không thích. Còn bây giờ sau 4 năm em thích bạn ấy, nhưng bạn ấy lại làm ngơ em. Em ngốc phải không anh chị? Kỷ niệm của chúng em nhiều như là cát biển vậy, không bao giờ sóng có thể cuốn trôi hết. Trong mắt em, bạn ấy không phải là người hoàn hảo, nhưng trong trái tim em, bạn ấy là số 1, là người duy nhất làm em vui và cũng là người khiến em khóc cả ngày. Có lần em bị ốm, nôn liên tục, bạn ấy đáp má vào môi em và nói rằng cách này chắc chắn sẽ không nôn được nữa và sẽ khỏi nhanh thôi. Lúc đó em cảm thấy người nóng ran, chỉ biết ngồi im nhìn bạn ấy và tim em đập nhanh hơn. Em che đã bao giờ chữa bệnh kiểu đó chưa? Sao lại chưa? Dù không được kề môi áp má như bạn gái trong bức thư này, nhưng vì là chữa răng nên em cũng được kề và áp một số thứ vào môi. Đấy, lại tiếp tục anh nhạc sĩ, tiếp tục với yêu cầu của bạn này. Nghe em biết mình học lại môn toán là hôm bạn ấy bị thất tình. Cả hai đứa đi lang thang ngoài đường, em thích nhất là được cõng. Bạn ấy đã cõng em 4 vòng, dù bạn ấy nặng hơn em tới 4 cân. Bạn ấy không bao giờ muốn em khóc cả, nhưng lúc nào cũng trêu em khóc, rồi lại cất công đi dỗ. Bạn ấy không chỉ là một người bạn mà còn là một người anh trai, một người mà em thường mơ đến. Nhưng có lẽ cuộc đời không bao giờ như mong muốn. Hôm qua em đã khóc, khóc tới mức em nghĩ sẽ không thể khóc được nữa. Tình yêu, em yêu cho hả anh chị? Em xin anh chị phát dùm cho bạn em ca khúc First Love của Hikaru nhé, và gửi đến bạn ấy. Em là Phương ở địa chỉ vtphuong@gmail.com. 27 tuổi nhưng vẫn cô đơn, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện đang làm việc tại Vietnam Airlines tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một giọng nói Hà Nội dịu dàng là fan hâm mộ của Celine Dion, Hồng Nhung, thích xem phim tình cảm lãng mạn, mong muốn tìm thấy một người chồng chân chất. Chân chất đâu mà chân chất? Chân đất à. Sorry, chân thật, mong muốn tìm thấy một người chồng chân thật, yêu vợ hết lòng. Give it up for Hương Celine. Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn tự hỏi như thế nào được gọi là sự lãng mạn trong tình yêu? Đó có phải là được ngồi bên nhau cùng đón ánh dương ban sớm, hay cùng nắm tay nhau đi dưới cơn mưa xuân dịu dàng, hay được cùng nằm trong rằm và nguyện cầu hạnh phúc? Chắc chắn những ai đang yêu đều đã có câu trả lời riêng của mình. Và với bạn có anh trai ở địa chỉ blog.360.yahoo.com /anh trai, sự lãng mạn trong tình yêu được hiểu thật giản dị: mình đang yêu. Đôi khi mình cũng thích sự lãng mạn vì mình là con gái mà, cũng thích được chiều chuộng, thích được tặng quà, thích được khen. Mình thích sự lãng mạn, nhưng trong cái lãng mạn phải có một chút ngạc nhiên, bất ngờ. Vậy mà mình lại yêu ngay một anh chàng không hề lãng mạn. Anh chẳng bao giờ tự mua một món quà tặng mình, hễ mình thích gì thì anh chở đi mua. Anh cũng chẳng nhớ nổi ngày nào là ngày mà hai đứa quen nhau, cũng chẳng bao giờ biết khen mình. Nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi thấy anh lúng cuống không biết làm gì khi mình bệnh. Hạnh phúc khi anh hoảng hốt vì sợ mình giận. Hạnh phúc khi anh bối rối khi bị mình bắt bẻ. Hạnh phúc khi anh lặng im nghe mình huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời, dưới đất. Anh là thế, không phải là người đàn ông nổi bật nhất, không phải người đàn ông khéo léo nhất, không phải người đàn ông cuốn hút nhất. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường nhất, nhưng tuyệt vời nhất đối với mình. Người ta bảo khi yêu con người sẽ trở nên lãng mạn, và tình yêu thì phải lãng mạn mới đẹp. Nhưng mình thấy không cần phải thế, chỉ cần hai người hiểu nhau, được ở bên nhau, thế cũng đủ hạnh phúc rồi. I gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. I need you, boo. Oh. I gotta see you, boo. Hey. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. Black and white, blue, blue, stunner, hot little figure. Yes, you a winner, and I'm so glad to be yours. You're a class all your own, and ooh, little cutie, when you talk to me, sweat whole world out. You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, and you mean to me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my home. And oh, I'm into you. And girl, no one else would do. With every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight. With the love of their life, who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you. Oh, girl, I don't want nobody else. Without you, there's no one left. When you're like Jordans on a Saturday, I gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything, yeah. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my all. Yeah, yeah, oh, I'm into you. And your love, what else would do? With every kiss, every hug, hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight. With the love of their life, who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, with you. Oh, with you, with you, with you, with you, with you, with you. Yeah, yeah. And I will never try to deny. Black and Beast, my whole life, 'cause if you ever let me go, I would. gotta see it blue. And her heart's all over the world tonight. Say her heart's all over the world tonight. Blue, yeah. They need it blue. They need it. They gotta see it blue. Say her heart's all over the world tonight. Heart's all over the world tonight. Oh, oh. I'm into you, baby. What else would you do? Cause with every kiss, every hug, you make me fall in love. And now I can't be the only one. I bet it's hard to all over the world tonight. With the love of their life, who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you. Và Ring, những thành viên mới của hội người già cô đơn cao quý trầm lặng. Thêm thành viên kỳ cựu của El Cool gồm những con người độc thân vui tính và tự tin. Here come Wizard và Ring from Nha Trang. Liệu có khi nào bạn cảm thấy rất ghét khi bị sức hút quyến rũ mà khốc liệt của sự cô đơn cuốn đi, nhất là vào cái ngày mà thiên hạ gọi là ngày lễ tình nhân? Hay có đôi lúc bạn tủi thân khi thấy cuộc đời mình thiếu vắng những vòng tay âu yếm, những phút giây thân mật của một nữ đặc biệt nào đó, nhất là vào ngày 14 tháng 2? Nhiều lần bạn sợ phải đối diện với những lời hỏi thăm ân cần mang tính quan tâm sâu sắc của gia đình và bạn bè xung quanh. Đại khái là thôi đã có ai chưa? Hay nghiêm trọng hơn nữa, bạn giật mình khi nghe thấy từ ế, nhất là vào ngày Valentine. Bạn cứ yên tâm, có nhiều người cũng trong tình cảnh giống như bạn, như chúng mình chẳng hạn. Nhưng chúng mình vẫn còn trẻ, vẫn còn tự tin và còn vui. Và đặc biệt còn những người bạn rất thân, rất quan tâm và chia sẻ. Thế nên những cảm giác giá mà đừng có ngày hôm nay cũng sẽ chóng qua thôi. Vừa rồi, Wiz và Rin vừa đọc email gửi từ bạn Hằng Tê ở địa chỉ thuyenhangdo@yahoo.com. Yêu cầu đặc biệt dành cho những người chưa có đôi nhưng mà còn có bạn. Ngày nào cũng là ngày của tình bạn. Tiếc quá, tình yêu có vẻ như chỉ có mỗi ngày này. Nắng khẽ tới người nhọn, El Crow, tới các bạn Wizard, Ring, Duy Hiên, Thích Lô, cùng hội người già cô đơn. Các mình ơi, với em các mình còn hơn cả một tình yêu ta đùng ấy chứ. Bài hát Lollipop Mika. Live your life till love is found. A lot's gonna let you down. Hey, what's the big idea? Oh. Love is found, or love can get you down. Sing it! Do you hide, honey, papa? I'm not gonna get you down. mama told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go, 'cause love only gets you down. Valentine's Day. Các bạn thân mến, chúng ta đã gần 9 năm. Rất nhiều fan của Quick and Snow Show gắn bó với chương trình từ những ngày đầu tiên phát sóng, giờ đã trưởng thành và lập gia đình. Hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ một fan gạo cội của Quick and Snow Show, một người đã theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Chào chị Masa, hẳn là hôm nay chị không đến đây một mình. Chào bà Hói, chào các thính giả yêu quý của Quick and Snow Show. Đúng là hôm nay mình không đến đây một mình và rất hãnh diện được giới thiệu với bà Hói, anh xã của mình. Chào bà Hói và các thính giả của chương trình Quick and Snow Show. Em chào anh có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ? Mình là Nguyễn Đăng Tuấn, cán bộ văn phòng UNESCO Hà Nội. Chị Masa là fan ruột của Quick and Snow Show, thế còn anh Tuấn thì sao? Nghe Quick and Snow Show là một trong những yêu thích chung của cả mình và Masa. Sau ngày cưới, bọn mình càng có nhiều thời gian hơn để cùng nhau nghe chương trình. Và có thể nói cả hai vẫn rất gắn bó với chương trình này. Wow, thật là thú vị. Như vậy là mình đã theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi nhé. Vẫn là fan hâm mộ nhiệt tình của Quick and Snow Show. Vậy em có thể hỏi một câu rằng anh chị thích nhất điều gì ở chương trình ạ? Điều đầu tiên mà bọn mình chắc là ai cũng thích đó là hai người dẫn chương trình trẻ trung, hóm hỉnh, thông minh, anh Quyết và chị Snow. Mình cũng phải chú thích thêm là mình cũng rất yêu quý anh Hiếu, người dẫn chương trình này trước kia. Ngoài ra, qua chương trình này mình không chỉ thưởng thức được nhiều ca khúc hay mà còn được lắng nghe rất nhiều tâm sự của các bạn thính giả và cảm thấy như mình cũng đang được chia sẻ cùng với các bạn vậy. Và nữa, Quick and Snow Show đã mang đến cho mình khá nhiều người bạn có chung sở thích âm nhạc. Đã được nghe rất nhiều tâm sự của các bạn thính giả rồi thì hôm nay, nhân dịp Valentine, anh chị có sẵn sàng chia sẻ tâm sự cùng mình không? Mình rất sẵn sàng. Vậy cho em được tò mò một chút, hồi còn yêu nhau thì anh chị có gặp khó khăn và trắc trở gì không ạ? Có khó khăn chứ. Khó khăn nhất là Masa rất hay giận dỗi, nhiều khi là giận vô cớ và mình phải hối lộ khá nhiều thì mới hết giận đấy. Masa hay giận dỗi á? Thế hay vì điều gì ạ? Có lẽ hồi đó còn chưa lớn hẳn nên tự nghĩ ra rất nhiều lý do để dỗi. Nhưng nguyên nhân muôn thuở là vì chị thì hay đi công tác xa. Mỗi lần đi công tác về lại mong có thật nhiều thời gian ở bên anh Tuấn. Nhưng anh Tuấn thì lại quá bận rộn, vì thế khi thì trễ hẹn, khi lại không thể đến. Và cứ như vậy trong một thời gian dài chị cảm thấy buồn và hơi trống trải. Vì cảm thấy tình yêu qua những tin nhắn, qua email, qua điện thoại dường như là chưa đủ. Nên bắt đầu giận in ít rồi đến giận nhiều và thậm chí có lúc thì đùng đùng nổi giận luôn. Vậy anh Tuấn đã hối lộ như thế nào để chị Masa hết giận và có một happy ending như ngày hôm nay ạ? Đấy là hoa, Masa rất thích hoa. Mỗi lần chị giận là anh phải mất một bó hoa. Rồi anh cũng download những bài hát mà chị yêu thích để đem tặng chị. Anh Tuấn còn quên một món quà nữa, một món quà rất là đặc biệt. Món quà gì vậy ạ? Chị có thể bật mí được không? Đó là sự chân thật. Đúng là tình yêu của bọn chị đã gặp nhiều khó khăn vì thường xuyên phải xa cách, vì mớ công việc lúc nào cũng ngổn ngang khiến thời gian bên nhau không nhiều. Nhưng chị thực sự đã bị sự chân thật của anh Tuấn chinh phục. Đúng như Krasovsky đã nói, người ta có thể quyến rũ một trái tim bằng sự gian dối, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục một trái tim bằng tấm lòng chân thật. Và đúng như Thomas Carton đã nói, tình yêu chân thật đòi hỏi chịu đựng nhiều gian lao và thử thách. Đây cũng là thông điệp mà Tuấn và Masa muốn chia sẻ với tất cả các bạn đang yêu, đặc biệt là một bạn ở địa chỉ email greenautumn8485a@gmail.com. Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình rất cảm thông vì ngày trước mình cũng đã từng mang trong lòng những cảm xúc như vậy đó. Em ghét những lúc như thế này biết bao, ghét phải ngồi một mình trong đêm, đối mặt với cái máy tính, tay lạnh, trái tim cũng lạnh, lạnh vì giận anh, lạnh vì ghét anh, lạnh vì quá nhớ anh. Tại sao trái tim con người có thể chứa nhiều cảm xúc trái ngược nhau cùng một lúc đến thế nhỉ? Em chẳng biết, lại vừa đọc được những lời yêu thương người ta viết cho nhau, lại tự hỏi, sao anh chưa bao giờ viết cho em những lời như thế nhỉ? Mà chẳng phải, tin nhắn của anh, cái nào cũng đầy ắp những lời ấy, em sai rồi đúng không? Hay em quá tham lam và không bao giờ biết thỏa mãn với tình yêu của anh? Em chẳng biết. Anh cứ bị cuốn vào vòng xoáy công việc, anh chẳng có nhiều thời gian cho em, anh thậm chí còn rất hay lỡ hẹn với em, cả trong những ngày mà lẽ ra hai người yêu nhau phải ở bên nhau. Em rất buồn, rất chán, và có lúc rất muốn tìm một người khác lãng mạn hơn anh, bên em nhiều hơn anh. Nhưng tại sao tìm mãi mà chỉ thấy người ấy là anh? Tại sao tìm mãi mà chỉ thấy anh mới chiều được cái tính sống nắng chiều mưa của em? Tại sao đi mãi mà chỉ thấy có mình anh đứng đón em ở cuối con đường tình yêu? Tại sao đi mãi mà chỉ thấy mình lạc vào trong vòng tay của anh? Có phải vì người ta chỉ biết những gì mình có quý giá đến mức nào cho đến khi chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm tay không? Hay tại vì em không biết rằng em yêu anh nhiều đến mức không thể sống thiếu anh? Em chẳng biết. Bây giờ em chẳng muốn gì hơn là được chương trình phát tặng em và người ấy của em một bài hát thật hay thôi. Cảm ơn chương trình nhiều nhiều. Vậy thì Tuấn và Masa sẽ không để bạn Green Autumn phải đợi lâu nữa. xin tặng bạn vòng ghế của bạn một bài hát thật ý nghĩa, Honesty của Billy Joel. Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. If I wear my heart out on my sleeve, but I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Phương là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Họ là hai cô bạn gái rất thân thiết, có thể đi với nhau cả ngày cũng được. Có thể vì vậy nên chưa bạch mao hoàng tử nào dám mon men đến gần, dù Thu Phương rất hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch, đáng yêu. Còn Hồng Phương thì nhẹ nhàng, dịu dàng hay cười duyên. Xin mời bộ đôi Phương và Phương Chuối. Valentine năm nay bà có ai để tặng sô-cô-la chưa? Khiếp, làm gì mà gọi người ta ngọt ngào như vòng tay âu yếm thế. Bà nhìn tôi thế này mà có người yêu để tặng à? Tôi đang ế mấy thùng sô-cô-la Super Speed đây này. Làm thế nào để tẩu tán nốt bây giờ? 14 tháng 2 này là quá đắt rồi. Nịnh đi, tôi giới thiệu cho bà một đơn hàng to đùng đây này. Thế thì hay quá, bà giới thiệu cho tôi đi. Tôi sẽ khuyến mại riêng cho bà một miếng sô-cô-la Super Speed với thành phần 70% là đất sét. Thơm ngon lắm. Đưa thư đây tôi đọc xem nào. Bọn em là sinh viên năm thứ ba, là các anh chị lớn trong trường mà vẫn còn trẻ con cực kỳ, chả mấy đứa có người yêu đâu. tự nhận mình là A2 Pro. Đến lớp nói linh tinh đủ thứ chuyện, về nhà đến tối lại online. Suốt ngày gặp nhau mà nói mãi chả hết chuyện. Nhiều bữa còn chen cả vào buổi học, bị cô giáo nhắc nhở vào forum nữa chứ. Đây là điều tự hào nhất của lớp em đấy. Đứa con tinh thần được cả lớp o bế, nâng niu hết mực luôn. Kể cũng hay, có nó để buôn, để tâm sự, để post tài liệu học tập nữa chứ. Ôi trời, đơn đặt hàng kiểu gì mà như là báo cáo thành tích cuối năm thế này hả? Có thấy sô-cô-la, sô-cô-liếc gì đâu. Từ từ đã nào, chưa đọc hết thư của người ta mà đã cầu nhầu. Đây đây, tôi đọc nốt cho. Nói thế thôi, chứ riêng về khoản tụ tập, chơi bời, hát hò, lớp em là vô địch luôn. Nhìn nhớ đến mức đứa bạn nào cũng bảo, làm bạn với chúng mày biết bao giờ mới có người yêu. Nhờ thế mà bọn em hiểu nhau hơn, gắn bó hơn và không thèm có người yêu nữa. Nhưng mà không sao, cứ sống thế này cũng hay, đỡ phải lo nghĩ đau đầu rồi lại chia tay hàn gắn, mất tập trung lắm. Sao mà giống lớp mình thế nhỉ? Bà có để yên cho tôi đọc thư không? Em muốn chương trình phát tặng cho lớp em bài hát gì đấy, càng nhộn càng tốt cùng với lời nhắn. A2 Pro à, 2 tuần không gặp bọn mày, nhớ chúng mày ghê. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ, nhận được nhiều lì xì để đến lớp lì xì lại cho tao đấy. Chúc Valentine ấm áp và ngọt ngào, đứa nào không có sô-cô-la cứ bảo với tao. Yêu cả nhà nhiều. Khách hàng tiềm năng đây rồi, bà cho tôi địa chỉ chủ nhân của yêu cầu này nào, để tôi còn giao bán nốt thùng sô-cô-la này nữa chứ. Ừ, được rồi. Thư được gửi từ địa chỉ ngẫu hứng gạch dưới blue@yahoo.com.vn, gửi tặng các bạn ở lớp A2, K44, Đại học Ngoại thương. À mà quên mất, bạn nào chưa có ai tặng sô-cô-la trong ngày lễ tình nhân thì hãy liên hệ với chương trình để được khuyến mại một phong sô-cô-la Super Speed nhé. Shotgun with my hair undone in the front seat of his car. He got a one hand bail on the steering wheel, the other on my heart. I look around, turn the radio down. He says, baby, it's something wrong. I say nothing, I was just thinking how we don't have a song. And he says, our song is a swimming stream door, sneaking out, it's tapping on your window. When we're on the phone and you talk real slow, 'cause it's late and your mama don't know. Our song is the way you left the first date, man. I didn't kiss her and I should have. And when I got home, for I said amen, asking God if he could play it again. At the front porch steps after everything that day had gone all wrong and been trampled on and lost and thrown away. Got to the hallway, well on my way to my left in bed. I almost didn't notice all the roses and the notes that said, our song is a flaming green door, sing it out, it's tapping on your window. When we're on the phone and you talk real slow, 'cause it's late and your mama don't know. Our song is the way you left the first date, man. I didn't kiss her and I should have. And when I got home, for I said amen, asking God if he could play it again. 18 tuổi, hiện đang du học tại trường trung học Cushing Academy, Massachusetts, Mỹ. Tên hiền Nga nhưng không hiền tí nào. Hóm hình, rất năng động và cá tính. Con gái năng động cá tính quá là hơi khó kiếm người yêu đấy. Lần nào lại bắt đầu đoán già đoán non đấy. Thích chụp hình đi chơi và tụ tập bạn bè mỗi khi về Việt Nam. Xin giới thiệu từ nước Mỹ xa xôi, hiền Nga. Massachusetts tháng 2 tốt sáng xá, nhiệt độ trong ngày có thể xuống đến 20 độ C. Hẳn không ít các bạn thính giả của các chương trình show ở nước ngoài cũng đang vừa đón Tết vừa ngập tuyết như nghe. Ở xa như thế thì chắc cũng có những bạn trải qua ngày Valentine không có những người thân yêu bên cạnh. Yêu cầu lần này xin được dành tặng cho một bạn du học sinh, thính giả của các chương trình show. Bạn Trung ở địa chỉ Hoàng Trung HP 1986@yahoo.com, email gửi ngày 28 tháng 1 năm 2008, tỉnh Bắc Ninh. Chúc lớp bạn cà chua ngày 23 tháng 1 năm 2008. Cà chua xanh thì bên trong cũng xanh, ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ, cũng giống như quả dưa hấu, ngoài xanh ngoài trong lại đỏ. Con người ta không phải lúc nào cũng sống được như quả cà chua, sống thật đúng với cái tôi bên trong của mình. Còn dưa hấu biết giấu mình một chút để người đối diện cảm thấy được khám phá và phát hiện ra sự thú vị ẩn chứa bên trong và ngoài lạnh lùng. Có một người bạn cà chua cũng tốt, tôi sẽ đứng ngắt quả dưa hấu mình cũng thú vị. Nhưng hồi xưa mình cũng người mơ ngày ngày được tưới nước cho cây cà chua, bây giờ lớn rồi vẫn mơ mộng lãng mạn như thế. Thậm chí còn mơ một ngày đẹp trời sẽ có một chàng trai đẹp không kém tặng mình một cây cà chua và nói vai cơ tình cùng gì đấy. Mình vẫn phải đang sống như một cây cà chua, yêu kết rõ ràng. Vì thế các bạn dưa hấu đừng có lừa tớ nhé. Cà chua này không biết phân biệt dưa hấu và cà chua đâu. Cà chua à, biết tớ là dưa hấu, nhưng mà dưa hấu lúc nào vào cũng xanh và bên trong lúc nào cũng đỏ như thế mà. Mà màu đỏ thật tươi, không hề phai nhạt, sẽ chờ cho đến khi cà chua chín đỏ. Nên dưới bôi chuyển nước nghe, dưới chân là tuyết trắng, trên đầu là những tán bạch dương. Nhưng dưa hấu vẫn mong về một ngày cùng cà chua nắm tay nhau đi dạo bên bờ cát trắng, cùng lắng nghe tiếng sóng thì thầm. Và dưa hấu sẽ tặng cà chua mà cái cà chua thật xinh. Các kênh Snow Show xin được gửi tặng bạn Trung và bạn của bạn Trung, cũng như tất cả các bạn cà chua dưa hấu khác ca khúc Hãy trân trọng và yêu quý nhau, dù người ấy là cà chua hay dưa hấu, dù người ấy là cô gái thông minh nhất hay chàng trai ngốc nghếch nhất là từng gặp, là nàng lộng lẫy nhất hay chàng dịu dàng nhất, là những gì xấu xí hay đẹp đẽ nhất. Hãy yêu nhau cả khi buồn rầu và khi vui vẻ nhất, yêu cả bóng tối và ánh sáng ở trong nhau. Và bạn cứ luôn là mọi thứ thuộc về mình nhé, và hãy là ấm áp cho nhau trong một ngày Valentine tuyết lạnh như thế này. For that something, trying to find it on the run. Oh, and just when I stopped looking up, so I thought I would come right in this life. Yeah. cặp đôi nổi tiếng trong fan list, một người là kẻ sáng lập ra website theo yêu cầu .com, người kia là bà bầu của những vụ tụ tập linh đình. Từ hai thân phận vườn không nhà trống, dù giá cặp lại, đến nay họ đã trở thành một cặp vợ chồng trẻ, khiến ai nhìn cũng muốn từ bỏ cuộc sống độc thân. Điểm chung, hồn nhiên vô tư nhí nhảnh, hay tham công tiếc việc, sống không thể thiếu internet, thích đắp chăn mùa đông, bỏ chăn mùa hè để cùng nghe tâm sự của mọi người trên Quick and Snow Show. Điểm riêng, ông hói, không cà phê, trà đá, thuốc lá gì cả. Bà hói, thích cà phê, trà đá, nghiện download nhạc. Give it up for vợ chồng hói. Thế là đã chính mùa Valentine trên Quick and Snow Show rồi. Có lẽ không riêng bà hói chúng tôi mà không ít người trong chúng ta đã trải qua cái thời hồi hộp chờ đợi yêu cầu của mình được phát trên Quick and Snow Show vào đúng dịp Valentine. Ngày trước ông cũng hồi hộp vào ngày này lắm. Và ông hói nghĩ rằng những thính giả được đáp ứng yêu cầu và nhận được quà tặng trên chương trình vào đúng dịp này là những người thật may mắn và hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi cũng thật may mắn khi được là người đem tới cho một trong những thính giả đang lắng nghe chương trình niềm hạnh phúc ấy khi được đáp ứng yêu cầu. Nào, thì ông hỏi xem ai là người may mắn đó nào. Mọi thư đã. Thư được gửi từ địa chỉ vietgita88@yahoo.com. Chiều mang hơi lạnh của mùa đông đến từng góc của căn phòng. Một mình tôi chỉ biết ngồi nhớ em, làm môi ấm của em, hơi thở nhẹ nhàng của em và cả mùi tóc của em. Cứ ngỡ như vừa mấy phút trước đây thôi. Tôi đang đi qua mùa đông lạnh giá với bàn tay ấm áp của em. Mỗi lần em gối đầu lên vai tôi là tôi lại mất ngủ đêm hôm đó, vì hơi ấm của em vẫn còn đọng lại trên áo. Khi hôn em lần đầu, tôi cứ ngỡ là mơ, đến nỗi tôi phải hôn lại lần nữa để biết rằng tôi đang đứng chứ không phải đang bay. Đến bây giờ, tôi vẫn không định nghĩa được tình yêu, và có lẽ không cần một định nghĩa nào hết, vì tôi biết rằng trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi. Nghe lời thư của bạn về guitar có tên là ngọt ngào phải không các bạn? Đọc một bức thư như thế này cho ngày Valentine cảm thấy thật là ấm áp. Nhưng chưa hết đâu các bạn ạ, đoạn cuối còn lãng mạn hơn nữa cơ. Một mùa Valentine nếu lại sắp đến, mùa đầu tiên tôi được sống trong tình yêu của em. Tôi không biết tặng quà gì, để em biết rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào. Giờ chỉ còn biết trông chờ vào chương trình gửi đến cho tình yêu của em là Thanh ở số điện thoại 0979019795 ca khúc Before I Fall In Love của Coco Lee với lời nhắn: Thanh à, anh sẽ mãi mãi yêu em. Nghe mà cảm thấy như mình đang được yêu á. And I just seeing what I want to see, or is it true? Could you be? I need to know before I fall in love.